Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 443, chương 443, nghỉ ngơi kỳ. Diệp Sắt tựa ở ghế sofa trên trầm ngâm, Kỳ Thực nghiêm ngặt nói đến, Diệp Sắt cũng không biết mình là kiếm lời, vẫn là bồi rồi, đem thép vương cánh tay cho rồi Diệp Nguyệt sau, Diệp Sắt thừa xuống thu hoạch, liền là Noe bia đá. Chất lỏng quái vật, niệm lực thao túng cùng bảy bụi kiếm. Trong đó, bảy bụi kiếm chính là sứ đồ đi lại dùng bảy thanh phi kiếm. Bất quá, cái đồ chơi này bản thân lại không phải cái gì phi kiếm, mà là tên kia sứ đồ đi lại có được niệm lực thao túng năng lực. Trực tiếp lấy ý niệm thúc đẩy bảy bụi kiếm, liền biến thành rồi phi kiếm bộ dáng. Diệp Sắt không có ý định học niệm lực thao túng năng lực, cũng không có ý định sử dụng bảy chuôi một bộ bảy bụi kiếm. Cái gọi là niệm lực thao túng, chính là lấy ý niệm xu thế vật thể tiến hành công kích, hoặc là phòng ngự, ngược lại là dùng rất tốt. Nhưng Diệp Sắt viễn trình thủ đoạn có Endless Bow, bên trong khoảng cách thủ đoạn có sóng xung kích, hư không xà thương, gai máu bom. Thực sự không cần thiết lại thêm trên ý niệm thao túng. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu hơn là ý niệm thao túng thuộc về não vực năng lực. Nếu như Diệp Nguyệt sử dụng ý niệm thao túng, có thể thúc đẩy vật thể phạm vi, đại khái có thể đạt tới hơn ngàn mét, mà Diệp Sắt học rồi ý niệm thao túng sau, có thể thúc đẩy vật thể phạm vi, mới vẹn 80 mét mà thôi. Thế là Diệp Sắt trong nháy mắt liền đối năng lực này đánh mất hứng thú. Về phần bảy bụi kiếm, bởi vì hiệu quả là phối hợp niệm lực thao túng sử dụng, tự nhiên không đề cập tới cũng được. Bất quá, Diệp Sắt cũng không có ý định trực tiếp ném đến toa ăn. Niệm lực thao túng cùng bảy bụi kiếm mặc dù không thích hợp chính mình, nhưng đều là không sai đồ vật. Diệp Sắt dự định giữ lại tìm cơ hội tiến hành giao dịch, mà loại bỏ hai thứ này đồ vật sau, liền thừa xuống Noe bia đá cùng chất lỏng quái vật. Noe bia đá tạm thời không biết rõ có thể dùng làm gì, cũng là không đề cập tới cũng được. Cho nên, Diệp Sắt chân chính thu hoạch vẫn là chất lỏng quái vật. Nhưng là, Diệp Sắt vì thế cũng là bỏ ra giá cả to lớn. Không chết 12 thí luyện, huyễn tưởng năng lực, mỗi thông qua một lần thí luyện liền có thể đạt được một lần nhục thể phục sinh cơ hội. Lần thứ 3 thí luyện thành công, sẽ đạt được cứng rắn khải giáp. Lần thứ 6 thí luyện thành công, sẽ đạt được cương lực. Lần thứ 9 thí luyện thành công, sẽ đạt được cuồng hóa. Lần thứ 12 thí luyện thành công, sẽ đạt được bất khuất chiến sĩ ý chí. Trước mắt hoàn thành thí luyện 4/12, phục sinh số lần 2/4. Lần thứ 5 thí luyện nội dung, đánh giết 2000 đầu zombie, không thể tích lũy trước đó đánh chết số lượng. Tiến độ, năm 1172 năm 2000, đánh giết một đầu tinh toàn 5 sao hoặc trở lên biến dị zombie. Tiến độ 0/1, đánh giết một đầu tinh toàn 5 sao hoặc trở lên viễn cổ loại. Tiến độ 0/1, bởi vì phát động rồi bi kịch vương giả, dẫn đến không chết 12 thí luyện bên trong, phục sinh số lần lại bị tiêu hao. Mặc dù thí luyện đạt đến giai đoạn thứ 4, nhưng Diệp Sắt tại Lý Huyền Hà thân trên tiêu hao một lần phục sinh số lần, lại tính lên này một lần, phục sinh số lần đã chỉ còn lại có 2 lần rồi. Tiếp theo, còn có ma kiếm. Ma kiếm là Diệp Sắt trước mắt lớn nhất át chủ bài. Hết thảy chỉ có thể sử dụng 3 lần. Diệp Sắt đã đem lần thứ nhất tiêu hao tại rồi ma teo thân trên. Cho nên, mặc dù cuối cùng Diệp Sắt vẫn là lấy được chất lỏng quái vật, nhưng Diệp Sắt cũng nói không chính xác chính mình đến cùng phải hay không làm rồi thâm hụt tiền mua bán. Hết thảy liền nhìn Noe bia đá rồi. Diệp Sắt nỉ non nói, cũng có thể mang đến cho ta kinh hỉ. Diệp Sát không còn suy nghĩ sâu xa đoàn tàu trưởng xuất hiện lý do. Nếu như đoàn tàu trưởng là thiện ý, Diệp Sát cũng không có ý định vào lúc này khiêu chiến thừa vụ trưởng chức vị. Diệp Sát rất rõ ràng, chính mình thực lực còn chưa đủ. Nếu như đoàn tàu trưởng là ác ý, như vậy, vì rồi đối kháng đoàn tàu trưởng, Diệp Sát càng cần hơn tăng lên chính mình thực lực. Hắn nhưng không muốn trở thành cái thứ hai Lý Huyền Hà. Chỉ có thể sống ở đoàn tàu trưởng bóng tối dưới làm chút nhỏ động tác. Thế là, tiếp theo thời gian, Diệp Sát toàn thân toàn ý đều nhào vào nghiên cứu Noe bia đá trên. Đi qua năng lượng kiểm tra, Diệp Sát đạt được rồi một cái tin tức tốt. Vậy liền là Noe bia đá bên trong, thật ẩn chứa không biết năng lượng, nhưng là... Cái gọi là không biết năng lực, cũng liền là không biết là cái gì loại hình năng lượng. Cũng không biết rõ như thế nào lợi dụng, nhưng là, thông qua màn hình có thể nhìn thấy, Noe bia đá vị trí trung ương, có lượng lớn biểu hiện. Cái này là dòng năng lượng trôi sau xuất hiện biểu hiện. Ước chừng chiếm cứ Noe bia đá 2/3 vị trí. Diệp Sát nhìn màn ảnh, nỉ non nói. Tiếp xuống đến chính là nghĩ biện pháp đem cỗ này năng lượng rút ra đến. Sau đó nhìn xem có thể hay không có thể lợi dụng rồi. Loại thời điểm này, có được cá nhân thùng xe chỗ tốt liền thể hiện ra đến. Bởi vì có tư nhân phòng làm việc quan hệ, nơi này có được đủ loại máy móc, mà lại, liền xem như một chút đặc thù máy móc, cũng có thể lấy hướng toa ăn thuê, mà năng lượng rút ra máy móc. Thì thuộc về người sau. Vì thế, Diệp Sát rời đi cá nhân thùng xe. Tiến về tòa ăn. Tiến vào tòa ăn sau. Diệp Sát phát hiện tòa ăn khó được vẫn rất náo nhiệt. Đại khái ngồi lấy mười mấy người. Nhưng đều là nhân viên phục vụ. Nói đến, Diệp Sát nỉ non nói. Đã qua đây đã mấy ngày. Còn chưa có tới trạm tiếp theo sao? Người đang nói cái gì ngốc nói? Diệp Nguyệt âm thanh, đột nhiên tại Diệp Sát sau lưng vang lên nói, đã sớm vào trạm A, Diệp Sát quay đầu, nhìn thấy Diệp Nguyệt ngồi tại nơi hẻo lánh, trước người bày lấy nước trái cây, Diệp Sát không khỏi nói, đã nhưng vào trạm, vì cái gì đều còn tại xe trên, nghỉ ngơi kỳ A, Diệp Nguyệt nói, bởi vì trên vừa đứng cùng sứ đồ đi lại làm lớn rồi một khung. Cho nên, này vừa đứng thuộc về nghỉ ngơi kỳ, bình thường thùng xe may mắn còn sống sót nhân loại, đã sớm rời đi tử vong đoàn tàu rồi. Diệp Sát tại Diệp Nguyệt trước mặt ngồi xuống nói, còn có loại thuyết pháp này. Diệp Nguyệt nói, nhân viên phục vụ dù sao cũng nên có chút ưu đãi a. Bất quá, cũng không phải thường thường có nghỉ ngơi kỳ, trừ rồi có nhiệm vụ lớn bên ngoài. Cũng bởi vì lần này trở về thời gian, cùng bình thường thùng xe xuất phát thời gian dịch ra rồi duyên cớ. Cho nên, chúng ta không có chuyện để làm rồi. Diệp Sát nhìn một chút bốn phía, hơi châm biếm nói. Cho nên, cái gọi là nghỉ ngơi kỳ chính là tại tòa ăn phóng túng tự mình. Có thể không cần rời đi tử vong đoàn tàu, đương nhiên là kiện tốt chuyện. Mang ý nghĩa trong thời gian ngắn không cần chém giết rồi. Hoàn toàn chính xác là cái buông lỏng chính mình cơ hội tốt. Nhưng ở tòa ăn uống thả cửa. Tại Diệp Sát xem ra chính là thuần túy lãng phí khô lâu tệ mà đã xong. Diệp Nguyệt nói, cũng không phải a, nghỉ ngơi kỳ là có thể tự do hoạt động. Diệp Sát nghi hoặc nói, tự do hoạt động ý tứ là... Tử vong đoàn tàu trên có thể có cái gì tốt hoạt động? Thùng xe, tòa ăn, đại khái trên có thể đi chính là hai địa phương này mà thôi. Giống nhân viên phục vụ nói, đơn giản liền lại nhiều một cái thuộc về mình không gian độc lập. Cũng liền là cá nhân thùng xe. Diệp Nguyệt nói, ngươi có thể xuống xe, đi bất kỳ chính mình muốn đi địa phương. Bất quá, đồng dạng không ai sẽ xuống xe. Bởi vì cũng không có địa phương nào có thể đi. Này gặp quỷ thế giới. Dù sao đi nơi nào đều là zombie. Thật tốt nghỉ ngơi kỳ. tại sao phải cùng những cái kia toàn thân hôi thối ra hỏa giao thủ? Diệp Sát lại là nỉ non bắt đầu nói, bất kỳ muốn đi địa phương, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.